Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, 193. Chương 193, phi thăng đại điển, Hoàng Siêu trở lại Hoa Sơn, bắt đầu bế quan tu luyện sinh hoạt. Cách mỗi 10 ngày, hắn sẽ ra mặt xử lý một chút môn phái sự vụ. Hắn dần dần đem Hoa Sơn biệt viện thế lực hấp thu được Hoa Sơn trong, không ngừng đem giao lại cho Nhạc Bất Quần. Hắn ở nơi này thế giới, võ công đã đạt được cảnh giới đỉnh cao, các loại thần công tuyệt học đều thu tập được tay. Hoàng Siêu đã cảm thấy mỹ mãn, có loại rời đi xung động. Hắn đã định trước không phải ở một cái địa phương thời gian dài dừng lại người. Hắn là một cái vô hạn thế giới người lữ hành. Hoàng Siêu mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là muốn ở nơi này vô tận cuộc du lịch tăng cường tự thân, để cho mình ở trong hiện thực thu được cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc hai chữ, có lúc là mọi người khó có thể chạm đến trầm trọng khái niệm, có khi lại có thể rất đơn giản đạt được. Nhưng bất kể nói thế nào, Hoàng Siêu phải trở về. Hắn tâm tư vẫn kiên định như vậy, hắn chính là muốn phá vỡ không gian, mở ra chính mình lữ hành, dù cho lần nữa bị thời không phong bạo phá hủy nhục thân. Hoàng Siêu công bằng cùng Nhạc Linh San tiến hành nói chuyện, trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng, rốt cuộc bỏ đi Nhạc Linh San thiếu nữ tâm tư. Sư huynh, người tổng đúng như vậy nghiêm ngặt, thẳng thắn, thành khẩn. Nhạc Linh San vành mắt ửng đỏ, ở Chiêu Dương Phong bên trên oán trách nhìn Hoàng Siêu, lẽ nào ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta, để cho ta trong lòng sẽ không như thế băng lãnh? Nếu như ta làm bộ có ý định, mới là hại ngươi a. Sư muội, vậy ngươi tại sao muốn quan tâm ta? Nhạc Linh San lớn tiếng chất vấn. Nhiều năm như vậy, ta tập quán ngươi làm tiểu sư muội tồn tại bên người. Ta sợ ngươi thụ thương, cho nên dạy võ công cho ngươi. Sợ ngươi bị lừa, cho nên kể cho ngươi giải đạo để ý. Ta không muốn ngươi bị thương tổn, tựa như ta không muốn sư phụ sư nương bị thương tổn. Các ngươi là thân nhân của ta. Hoàng Siêu ánh mắt lâu đời mà nhìn dưới đỉnh núi cảnh sắc, nhớ lại những năm này từng ly từng tí. Hoàng Siêu cùng Nhạc Linh San cùng nhau lớn lên, không biết bắt đầu từ khi nào, Nhạc Linh San đối với Hoàng Siêu ôm mông lung hảo cảm, mơ hồ có cùng hắn cùng cuộc đời nguyện vọng. Nhạc Bất Quần phu phụ mấy lần thăm dò, Hoàng Siêu đều minh xác bày tỏ quan điểm của mình, không có cho người lưu lại mập mờ không gian. Hắn ở phía sau tới có ý định giảm bớt cùng Nhạc Linh San tiếp xúc, còn hy vọng chính mình rời đi, không nên thương tổn nàng nhiều lắm. Không phải hai cái khác phái đang nói đùa, liền nhất định sẽ sản sinh cảm tình. Càng không có nữ tử một ngày động tâm, liền tất nhiên cùng nam tử cùng một chỗ. Nếu như nói có người thích ngươi, liền nhất định phải nhận lấy. Cái kia cuối cùng bất quá là bất đắc dĩ, tiếp thu một cái lại một cái nữ tử. Nhìn như vô tội, ngoài miệng còn muốn nói, ta toàn tâm toàn ý thương các ngươi từng cái. Trên thực tế hắn chỉ thích chính mình, liền chuyên nhất đều làm không được đến, cũng không cảm thấy ngại nói yêu. Hoàng Siêu xác định mình không thể cho Nhạc Linh San hứa hẹn, cho nên hắn chưa từng có chơi đùa ám muội, không có miệng ba hoa, vẫn minh xác tỏ rõ thái độ. Còn như vậy, Nhạc Linh San còn thích hắn, cũng chỉ là bởi vì nàng chung quanh thiếu niên bên trong, Hoàng Siêu quá mức xuất chúng, cái gọi là hạc giữa bầy gà. Hoàng Siêu trên thực tế cũng không dám xác định cái này thế giới chân thực, tiểu ngạo thế giới hết thảy đều đã tồn tại qua, đến tột cùng là nhân huyễn tưởng sáng tạo thế giới, vẫn là thế giới phong đến nhân loại tâm linh trở thành một bộ phận tác phẩm, vẫn là chúng thuyết vân vân. Hoàng Siêu thấy tận mắt tót lai thế giới hóa thành hỗn độn, tiếu ngạo thế giới càng chân thực, phức tạp hơn, nhưng này cũng không chứng minh nó thiết thực tồn tại. Tu chân trong tiểu thuyết, có một loại thông thường đạo cụ, có thể để người ta từng trải bách thế luân hồi, từng trải các loại nhân sinh, hoặc là mài luyện tâm kỳ, hoặc là đối phó địch nhân, nhưng mà chỉ muốn thành công khám phá, đều sẽ có bay vọt về chất, ở nơi nào nhân ký ức đều muốn phong ấn, ai biết Hoàng Siêu lúc này là hay không đã ở huyễn cảnh. Chí ít, hắn còn có cùng với chính mình ký ức, chẳng biết lúc nào, Nhạc Linh San đã rời đi, Hoàng Siêu đắm chìm trong thế giới trong suy tính, cho đến sắc trời đã tối. 5 năm sau, Hoa Sơn đưa tin thiên hạ, Hoa Sơn trưởng môn Hoàng Siêu đem cử hành phi thăng đại điển. Trong chốc lát thiên hạ náo động, Hoàng Siêu điên rồi sao? Nực cười, đầu năm nay còn có người tin tưởng tu tiên một bộ kia. Nhanh đi Hoa Sơn xem náo nhiệt, xem vàng trưởng môn, làm sao xấu mặt, đây là ý gì? Bất kể, dù sao cũng thiên hạ quần hùng tụ hội, làm sao thiếu ta? Mặc kệ ôm ý niệm gì, nhóm lớn người giang hồ đi Hoa Sơn, Chiêu Dương Đài nhiều lần xây dựng thêm, san bằng đỉnh núi trở thành một sân rộng, gần 10.000 danh người giang hồ tập hợp ở đây, không chê chen chúc, mọi người quan sát cảnh sắc, thầm lén nghị luận không ngừng. Ai nha, Hoa Sơn thực sự là đại hưng thổ mộc, muốn đem nơi đây kiến thành sân rộng, không biết muốn bao nhiêu nhân lực. Ta nghe nói, này tòa đỉnh núi, chính là Hoa Sơn trưởng môn thi triển thần tiên thủ đoạn rời đi. Hoa Sơn đệ tử, rất nhiều đều đem hắn coi là tiên nhân. Loại này lời nói vô căn cứ ngươi cũng tin, bất quá là truyền bá danh tiếng, quảng tạo thanh thế, trên đài ngồi giang hồ các đại môn phái tiền bối, chính giữa chính là Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn. Nhạc Bất Quần cũng ngồi xuống Hoa Sơn vị trí, Thiếu Lâm Võ đang thay đổi người, là hai cái trung niên nhân, chỉ có thể kính bồi ghế hạng bét. Hoàng Siêu chắp tay thi lễ, hướng mọi người nói ra, đa tạ các vị bằng hữu đến đây cổ động, thanh âm hắn không lớn, vang ở mỗi người bên tai, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Câu này câu hỏi, để không ít người thốt nhiên biến sắc, cảm thấy Hoàng Siêu sâu không lường được võ công. Hôm nay là một ngày tốt ngày lành, có thể ở các vị nhân chứng dưới phi thăng thượng giới. Hoàng Mỗ vô cùng vinh hạnh, về sau, ta Hoa Sơn sự vụ, từ gia sư Nhạc tiên sinh đại lý, hắn sẽ toàn quyền chỉ định tân trưởng môn, những cái này không biết sợ hán tử hô, bớt nói nhảm, nhanh phi thăng. Đúng nga, cho đoàn người khai mở nhãn giới. Hoàng Siêu cười hắc hắc, chu vi thanh âm lập dừng. Phàm là mở miệng quấy rối, tất cả đều uể oải trên mặt đất, dường như bị nội công chấn thương. Bọn họ lúc đầu cho rằng, ở dưới nói, Hoàng Siêu cũng nghiêm chỉnh xuống tới truy cứu. Nhưng mà Hoàng Siêu chỉ là nhẹ nhàng cười, liền cầm xuống bọn họ. Ở đây quần hùng líu lo không tiếng động, phía trước Hoàng Siêu truyền âm còn không có cái gì, bây giờ thủ đoạn thật là để bọn họ vạn phần khiếp sợ. Hoàng Siêu có thể một cái phân biệt ra được mọi người, đây là cái gì thính lực cùng phản ứng. Hắn nhẹ nhàng cười là có thể chấn thương nhiều như vậy hảo thủ, đáng sợ hơn là hắn đồng thời công kích nhiều người. Người bên cạnh nhưng không có dị thường. Đây là cái gì thần công? Mọi người trong lòng hoài nghi khó hiểu, không còn dám đem Hoàng Siêu lời nói không xem ra gì. Trên khán đài, Mạc Đại Tiên sinh mấy người cũng hỏi Nhạc Bất Quần, lệnh đồ đến tột cùng muốn làm cái gì? Trên đời này thật có phi thăng việc. Nhạc Bất Quần nói, các ngươi xem đi. Trên mặt hắn đã có chủng không nỡ cùng bất đắc dĩ, để người xem trong lòng cả kinh. Mấy năm nay tu luyện sau đó, Hoàng Siêu đột phá đến luyện khí hóa thần, chân khí cùng tinh thần kết hợp, cộng thêm khác các loại dị năng, uy lực cùng ảnh hưởng khoảng cách vượt quá võ giả tưởng tượng, đánh vỡ sinh tử huyền quan, câu thông thiên địa chi kiều. Hoàng Siêu có thể mang tâm thần dung vào thiên địa, hắn thần du vật ngoại thời khác, rốt cuộc cảm nhận được đã lâu thời không lực lượng, đó là thế giới ước thúc, đột phá hắn, tinh thần khả năng đạt được mới thiên địa, như vậy phá toái hư không, thân thể có thể sẽ lưu lại hài cốt. Hoàng Siêu cũng không muốn để cho người ta cho là hắn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Không phải vấn đề mặt mũi, mà là quan hệ đến Hoa Sơn địa vị, cho nên hắn quảng mời giang hồ nhân sĩ, cử hành cái này thịnh đại chào cảm ơn diễn xuất. Buổi trưa đã đến, ánh sáng mặt trời chiếu ở bằng phẳng chiêu dương trên đài, đặc biệt long lanh, bích lam như tắm trên bầu trời, chỉ có tuyết bạch toái mây. Hoàng Siêu một mình đứng ở chiêu dương trên đài, thấy được quen thuộc phong cảnh. Ở chỗ này hắn khổ luyện võ công, ở chỗ này hắn sáng chế Hồng Nhật kiếm pháp, ở chỗ này hắn đánh bại Tả Lãnh Thiền. Hôm nay hắn lại từ nơi đây lối ra, làm sao biến sáng rồi hả? Trời ạ, trên đài có kim quang hạ xuống, trên đời thật có tiên nhân. Hoàng Siêu cường đại niệm lực cùng chân khí phối hợp, vặn vẹo hơi nén, gắng gượng ở trên không làm không khí đột thấu kính, đem ánh mặt trời tụ tập ở chiêu dương trên đài. Trong lúc nhất thời tiên quang bao phủ, Hoàng Siêu chỗ vạch vô cùng rõ ràng sáng, phảng phất là chỉ từ không trung tiếp dẫn hắn, đang ở trước mắt bao người. Hoàng Siêu thân thể ly khai mặt đất, thăng nhập không bên trong. Thần tiên a, không phải, đây chỉ là khinh công. Ngốc, so với nhà ngươi khinh công có thể lên như diều gặp gió vài chục trượng. Hai người đồng thời câm miệng, trừng lớn hai mắt nhìn Hoàng Siêu càng lúc càng nhanh, thân ảnh càng ngày càng nhỏ, ở lam thiên trời xanh bên trong hóa thành một cái chấm đen biến mất. Vô số người quỳ rạp xuống đất cầu Hoàng Siêu thần tiên phù hộ. Chiêu dương đài tiếng người huyên náo, tất cả mọi người điên cuồng hơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.